Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 51, tài chính tới tay. Ngày thứ 2, Chu Vũ Kiệt lấy được Lâm Hữu Đức thông báo. Tencent Baidu căn cứ điều ước, đem tài chính đều đánh vào đầu điều công ty trong chương mục. Tổng cộng 13 triệu đô la Mỹ. Không để ý trường học kia một chút chuyện nhỏ, Chu Vũ Kiệt cũng vội vàng chạy về công ty. Bất quá nhưng ở cửa đụng phải 360 Tần Đào. Mặc dù không có đạt thành giao dịch, bất quá Tần Đào vẫn là khách khí cười nói: "Chu tổng, khoảng thời gian này vẫn là quấy rầy ngài, hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác. Ngoài ra, lần trước ta nói mời ngài tới chúng ta 360 công ty tham quan, hy vọng ngài suy tính một chút." Tần tiên sinh khách khí, có cơ hội ta nhất định sẽ đi viếng thăm một hồi Chu tổng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói: "Tần tiên sinh mời vào đi." "Không cần, ta tới cũng chỉ là từ biệt mà thôi. Ta lập tức phải trở về." Tần Đào nói. Chu Vũ Kiệt hỏi: "Gấp như vậy, là bởi vì cùng Tencent sự tình?" "Đúng, Tencent tác phong, Chu tổng chắc rõ ràng. Chúng ta 360 cũng bị bất đắc dĩ, mới đứng lên cùng bọn họ đối kháng. Bằng không, toàn bộ Internet sợ rằng cũng không có tương lai." Tần Đào tuân theo công ty tinh thần, hướng trên người mình dát vàng, hướng trên người đối thủ bôi đen. "Thật ra các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bất kể chuyện này như thế phát sinh, Tencent, hai chọn một, cơ hồ đắc tội cả nước dân trên mạng. Muốn đẩy nữa rộng kêu kêu máy vi tính quản ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi." Chu Vũ Kiệt cười nói. Tần Đào lắc đầu một cái, nói: "Chu tổng, ngươi đây có thể nói sai rồi. Đối với ngươi ta loại này Internet hành nghề giả, hoặc là đối với Internet nghiên cứu tương đối sâu người mà nói, Tencent, hai chọn một, dĩ nhiên là vạn ác cực kỳ. Nhưng toàn bộ Internet, cốt lõi nhất người sử dụng nhưng thật ra là một nhóm đối với mạng lưới cái gì cũng không biết. Chỉ biết lên mạng dân trên mạng. Chúng ta hậu trường giám thị số liệu, Tencent theo ngày mùng 3 tháng 11 ra, hai chọn một, đến ngày mùng 5 tháng 11 công tin bộ điều hòa. Tổng cộng mới 2 ngày thời gian, tháo dỡ 360 người sử dụng cao đạt 30%. Tháo dỡ kêu kêu không tới 3%. Gấp 10 lần chênh lệch, hơn nữa số năm sau đó, tháo dỡ QQ người trên căn bản lại lần nữa cài đặt QQ. Nhưng tháo dỡ 360, có nhiều hơn một nửa cũng không có một lần nữa gắn. Hiện tại cả nước dân trên mạng cũng chỉ là chót miệng ủng hộ chúng ta thôi. Một điểm tính thực chất hành động cũng không có. Người nói, loại tình huống này, chúng ta có thể không lo lắng sao? Những thứ này cũng không phải là cái gì bảo mật số liệu. Không ít thống kê trang web mỗi tháng cũng sẽ thống kê các đại Internet trang web hoặc là phần mềm lưu lượng, nhiều lắm là tháng sau. Tất cả mọi người liền đều biết, xã giao phần mềm niêm tính quá mạnh mẽ. Điểm này theo buôn bán tới nói là không có biện pháp đánh vỡ. Chu Vũ Kiệt cũng gật gật đầu nói, Tencent cùng vẻ mặt nắm giữ xã giao liên, là Internet trong lịch sử niêm tính mạnh nhất sản phẩm, căn bản cũng không khả năng theo ngoại giới công phá. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, đoạn thời gian gần nhất, trên mạng đối với Tencent tiến hành phản lũng đoạn điều tra tiếng hô càng ngày càng cao. Tencent sợ rằng hiện tại cũng không dám làm gì nữa cấp tiến cử chỉ rồi. Hy vọng đi, Tần Đào cười một tiếng, nói, khoảng thời gian này đa tạ Chu tổng khoản đãi. Hy vọng lần sau có khả năng tại Yến Kinh mời lại ngài. Được, ta đi Yến Kinh, nhất định liên lạc ngươi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Tần Đào sau khi đi, Lâm Hữu Đức cũng đi ra. Hắn là đi ra hút thuốc. Đầu điều công ty nội bộ là tuyệt đối không cho phép hút thuốc. Chu tổng, này 360 ngược lại rất có lễ phép. Không làm thành làm ăn cũng khách khí như vậy. Lâm Hữu Đức cười nói. Lúc này mới đáng sợ nhất. Chu Vũ Kiệt nói, này làm ăn thì phải người nhất định phải làm người tốt, bất cứ lúc nào đều muốn khách khí, nhưng làm việc thời điểm nhất định phải không cho đối thủ để lại đường lui. đừng xem 360 khách khí như vậy. Bây giờ bị tension chèn ép đáng thương. Nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ đã từng vận doanh sách lược. Cũng không phải là lợi dụng chính mình khổng lồ gắn máy lượng tới cưỡng ép quảng bá sản phẩm mình. Cùng tension cũng không khác nhau gì cả. Đều là cá mè một lứa mà thôi. Internet sơ kỳ, gây dựng sự nghiệp đám người mỗi người tại chính mình lĩnh vực phát triển. Dân trên mạng số lượng kịch liệt gia tăng. Internet thuộc về tăng lượng thị trường. Các đại công ty quan hệ cũng không tệ lắm. Hai phe đều có hợp tác. Nhưng đến năm 2005 sau đó, dân trên mạng lên cao số lượng chậm lại. Đồng thời đã thành hình các bá chủ bắt đầu đối với Internet buôn bán tồn tại sâu hơn dài. Vì gia tăng người sử dụng dính tính, mỗi người đều tiến hành ngang khuếch trương. Xung đột tự nhiên không thể phòng ngừa. Trước mắt Internet thời đại, có thể được gọi là 3.5 cái cự đầu lũng đoạn thời đại. 3 là best, không, 5 chính là 360. Bởi vì 360 tồn tại đến gần 4 ức gắn máy lượng. Nhưng người sử dụng dẫn đầu quá thấp. Vì vậy, không so được cái khác tam gia. Này tứ gia, phân biệt khống chế lục soát, mua quả Internet, xã giao cùng với giết độc thị trường. Tiền tam gia tồn tại chính mình thành thục buôn bán hình thức. Nhưng 360 không có. Vì khuếch trương, 360 tiến vào lục soát đắc tội Baidu. Lại muốn vào du hí lĩnh vực, đắc tội Tencent. Mới dẫn phát ba quy đại chiến. Trên thực tế, bình thường buôn bán khuếch trương, 360 tiến vào du hí lĩnh vực, hay hoặc là Tencent tiến vào máy vi tính quản gia lĩnh vực. Không luận đạo đức vẫn là luật pháp đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đã lũng đoạn các bá chủ nhưng chuyện đương nhiên cho là một khối này là ta lĩnh vực. Ngươi không nên đi vào. Ngươi tiến vào chính là xâm phạm ta lợi ích. Ta mới là người bị hại. Ta liền muốn không chừa thủ đoạn nào phản kích. Hậu thế bay hệ quật khởi cũng giống vậy xâm phạm Tencent nòng cốt lợi ích. Vì vậy cũng bị phong cấm. Chỉ bất quá so với cái thời đại này 360. Bay hệ phải cường đại nhiều. Chúng ta đây làm xã giao phần mềm. Có phải hay không cũng sẽ đụng phải giống vậy vấn đề. Lâm Hữu Đức cau mày vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói. Sơ kỳ chúng ta kích thước nhỏ thời điểm. Không người sẽ để ý. Kích thước lớn rồi. Cũng sẽ bị chèn ép. Bất quá mới vừa trải qua. 2-1. Loại này cực đoan sự kiện. Tencent rất không có khả năng sẽ trực tiếp chèn ép. So sánh tới nói. Ta lo lắng hơn hắn trực tiếp chép lại chúng ta sáng tạo. Đó mới là đứng đầu cái hố. Lúc trước ta tại trên mạng nhìn đến đám dân trên mạng nhổ nước bọt. Tencent. Vẫn chỉ là nhìn một chút náo nhiệt. Hiện tại đến phiên trên người mình, ta mới cảm giác là thực sự nhức đầu a. Lâm Hữu Đức lắc đầu thở dài nói. Thiên hạ khổ đằng nhanh chóng đã lâu, là đối với gây dựng sự nghiệp người ác mộng, hài lòng nông trường, kính vũ đoàn, liên chúng du hí bình đài, Google âm nhạc, Baidu bài viết, Taobao, CS, chạy một chút cutting xe, blog, grand run chờ một chút vân vân. Chỉ cần là 0010 niên trên mạng bốc lửa hạng mục. Tencent đều bắt trước, loại trừ bài viết, mua quả Internet, blog, chờ bởi vì phía sau có tư bản cự đầu hạng mục. Bởi vì tiền kỳ nhanh chóng phát triển tích lũy đủ người sử dụng đưa đến Tencent bắt trước thất bại. Cái khác gây dựng sự nghiệp đám người bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù có phong đầu, nhưng dẫn nhập phong đầu cần thời gian cùng tinh lực. Cộng thêm đoàn đội không đủ cường đại, đưa đến hạng mục phản hồi tốt đẹp, lại không nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng bị kẻ tới sau đánh ngã. Cho nên, chúng ta bây giờ chính là muốn bắt lại thời gian. Chu Vũ Kiệt nói, chỉ cần chúng ta tốc độ khá nhanh, Tencent liền không đuổi kịp chúng ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.